vẫn luôn thích em, chương 65, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liệu có thật không vậy những lớp học giáo dục giới tính như vậy sẽ có dạy về những điều này ư, mẹ thỏ trắng nhìn dì Chu với ánh mắt khó hiểu. Điều này, em thực sự không biết rõ lắm, Chu A Di gãi đầu và nghĩ về nó. Dì Chu nói, chị đứng đợi em một lát, để em vào xem liệu có cuốn sách nào về giáo dục giới tính không. Nếu vậy thì hay quá, mẹ thỏ trắng gật đầu và nhìn dì Chu bước vào phòng ngủ cô ấy. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, Chu A Di đã trở lại với hai cuốn sách và trang bìa có nội dung. Giáo dục giới tính, một cuốn màu đỏ và một cuốn màu xanh. Hai cuốn này là sách dành cho lứa tuổi nào vậy? Mẹ thỏ trắng vội vã đáp. Một cuốn là khi Trịnh Thành Tử đang học lớp 5 thì nhà trường có phát, còn cuốn kia là năm lớp 6. Chu A Di đưa hai cuốn sách và giải thích với mẹ thỏ trắng. Hai bà mẹ đứng ra phía ngoài ban công và xem hai cuốn. Giáo dục giới tính, một cách cẩn thận dưới ánh đèn trên đầu. Trịnh Thành Tử đi xuống phòng khách để rót nước, nhìn thấy cảnh hai mẹ đang chăm chú đọc sách thì cậu do dự một lát rồi kéo cánh cửa trượt ở ban công, lạ lùng nói. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì ở đây với gì vậy? À, không có gì. Hai bà mẹ như thể bị bắt quả tang khi đang làm một chuyện gì lén lút rồi nhanh chóng giấu những cuốn sách trong tay lôi đằng sau họ rồi nhìn Trịnh Thành Tử với ánh mắt ngại ngùng. Không có gì thật chứ ạ, Trịnh Thành Tử nhìn vào biểu cảm trên mặt hai mẹ liền cảm thấy họ không tự nhiên. Sau đó cậu đưa mắt nhìn xuống cánh tay của họ thì thấy cả hai mẹ dường như đang giấu gì ở phía sau họ. Mẹ và dì đang giấu gì sau phía lưng vậy? Sao con cảm thấy hai người lén lút kiểu gì à, thật sự không có gì. Trán của đích mụ mụ đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Chẳng qua là dì chuẩn bị đi thi một cuộc thi trong hai ngày tới nên dì qua hỏi mẹ cháu một số thứ mà thôi. Ồ, Trịnh Thành Tử gật đầu trong tư thế nghi ngờ và cầm chiếc cốc trên tay rồi từ từ đi về phía họ. Hai người nên đi vào trong nhà chứ bây giờ là tháng 3, và trời vẫn rất lạnh vào ban đêm. Ồ, hả, cái này, bởi vì nhiệt độ ở ngoài ban công thấp dễ dàng cho tâm trí được tỉnh táo mà thôi. Mẹ thỏ trắng và mẹ Trịnh Thành Tử nhìn nhau cười trừ rồi đáp. Trịnh Thành Tử im lặng nhìn mẹ và dì liền nhún vai và quay lại phòng khách. Nhìn thấy Trịnh Thành Tử đi vào trong nhà, mẹ thỏ trắng và Chu A Di cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ liếc nhìn nhau và không thể không cười và nói. Tại sao hai chị em lại lo lắng như vậy, em nghĩ vấn đề này cũng bình thường khi nói ra thôi mà. Ồ, loại giáo dục giới tính này thực sự không dễ dàng. Tí nào, Chu A Di thở hổn hển khi đưa tay chạm vào ngực anh rồi nhìn vào cuốn sách. Giáo dục giới tính, trong tay, tiếp tục, em chẳng thấy điều gì liên quan đến vấn đề chị nói cả mà chỉ có những thông tin như cách quấn vết thương, cách ngăn ngừa bệnh tật xâm nhập vào miệng. Cuốn sách của chị thì có một chút thông tin này. Mẹ thỏ trắng mở cuốn sách trên tay và nói với dì Chu. Thật đáng tiếc rằng chỉ có một chút về lý do tại sao con gái sẽ có chu kỳ kinh nghiệm và những gì cần chú ý trong thời gian chu kỳ. Mọi thứ, chỉ giải thích đơn giản mà thôi. Nếu vậy thì đó chắc chắn không là cái mà chúng ta cần rồi. Chu A Di thở dài. Liệu nơi nào tốt để dạy điều này? Nếu vậy khi chúng ta cho con mình đến trường, thì không lẽ ở trường không giáo dục cho tụi nó biết ư cách chương?